Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 3 tiểu thuyết tâm lý xã hội dài kỳ của tác giả Nguyễn Thụy Long, Kinh Nước Đen. Bà Chín Chiêu ngồi ở thềm nhà, vừa thấy mặt Hiền, bà nổi nóng liền. Tổ cha con đĩ ngựa, mày đi với thằng nào suốt đêm hôm qua? Hiền biết mẹ nổi nóng chỉ vì tối hôm qua nàng đã quên không mang tiền về cho mẹ đi uống rượu. Bà Chín Chiêu nghiện rượu từ khi cha Hiền còn ở nhà. Cha nàng đã quá chán nản nên đã bỏ đi biệt tăm. Bà Chín Chiêu không từ một hành động nào miễn là có rượu uống, kể cả chuyện ngủ với trai để được nhậu nhẹt. Mọi chi tiêu trong nhà đều do một tay Hiền lo liệu. Mỗi ngày nàng có bổn phận phát tiền cho mẹ đi uống rượu. Bà vẫn thường lấy làm bực mình vì thái độ chi ly đó của con. Không ngày nào là hai mẹ con không gấu ó nhau. Hiền đã quá quen, nàng thản nhiên vào trong nhà thay áo, nàng nói vọng ra. Tối qua con quên không đưa tiền cho má đi nhậu, hôm nay con đưa gấp đôi, có gì đâu mà má la lối sùm vậy. Bà Chiến Chiêu bực mình vì Hiền quên không đưa tiền cho bà thì ít, mà bực mình vì Hiền đã dám đi với trai suốt đêm mà bà nghe lối xóm nói phong phanh từ hồi sáng. Bà Chiến Chiêu cho rằng Hiền đã làm mất mặt bà. Lối giữ kẽ danh dự rất vô lý của hạng người giạc dài, nhưng vẫn thích được tiếng có con ngoan. Bà Chiến Chiêu gầm lên. Mày đối đáp với tao đó phải không hả Hiền? Tôi nói như vậy không phải sao? Tôi thiếu má thì tôi trả lại. Bà Chiến Chiêu càng bực tức vì bà thấy Hiền cố tình không hiểu lời bắt lỗi của bà. Bà nhắc lại bằng giọng gắt gỏng. Tao hỏi mày đi ngủ với thằng nào suốt đêm qua? Hiền khủng khỉnh. Mắc mớ chỉ đến má. Thế là bà Chiến Chiêu được dịp la lối. Tao là mẹ mày, tao không có quyền hỏi mày sao? Hỏi tùy chuyện, chuyện riêng của tôi má đừng xía vô. Bà Chiến Chiêu đứng dậy, sấn sổ. À, con này quá xá rồi, mày làm điếm nhục tao, mày nói tao không có quyền xía vô. Hiền không vừa. Tôi lớn rồi, tôi có quyền của tôi, mà má lo cho tôi được gì. Tôi khôn thì sống, mà dại thì dáng chịu. Má cứ biết ở nhà ngày ngày tôi lo đủ cho má, còn tôi làm gì mặc tôi. Tao đẻ ra mày, mày mèo mả gà đồng tao cũng phải chịu sao? Mày có biết suốt từ sáng đến giờ lối xóm xì xào về chuyện mày xách đít đi cho trai không? Hiền bực bội, nàng la to. Mặc mẹ chúng nó, má chỉ đứa nào nói láo tôi đập quần dơ vào mặt nó cho coi. Bà Chiến Chiêu làm ra bộ thiểu não, bà la trời la đất. Trời đất ơi, mày dại dột mày biết gì đâu. Mày hiến xác mày cho nó, rồi nó chạy làng. Mày bú cú nuốt trừ à, mày ngu dại, tao dạy mày điều khôn lẽ phải mày còn chửi tao. Hiền dài miệng ra. Thôi, bà để tôi yên. Tôi cảm ơn lòng tốt của bà đừng nghe người ta nói bậy nói bạ. Tôi bực mình, tôi kiếm chúng nó đánh thấy mẹ hết. Bà Chiến Chiêu la lối. Mày chạy tội phải không? Mày hô, mày không có đi với thằng nào phải không? Tao cho mày đi bán hàng, chờ tao đồ cốt cho mày làm điếm hả con đĩ ngựa. Hiền không thể chịu đựng được thái độ của mẹ, nàng sấn sổ bước ra. Tôi đi với trai đó, không việc gì tôi phải chạy tội. Tôi đi với người tôi thương, không ai có quyền nói tôi hết. Bà Chín Chiêu cũng đứng dậy vỗ ngực. Cái con mẹ mày đầy kinh nghiệm quá mà. Đàn ông con trai không có thằng nào tử tế đàng hoàng hết. Xong rồi là nó xách cu chạy dài. Mày ngô, tao nói cho mày biết còn làm bộ làm tàng. Tùy người chứ má. Bà Chín Chiêu trợn mắt lên cười nhạt. Tao khỏi nói đâu ra. Tao nói ngay thằng cha mày. Thằng cha mày nếu tử tế đã không bỏ tao. Bỏ mày sống bất vượng như ngày nay. Hiền xí một tiếng. Má đàng hoàng không rượu chè bé bét. Bà đâu có bỏ. Má cũng quá trời quá đất mà. Bà Chiến Chiêu nhảy lên đông đồng, bà khóc lóc thảm thiết kể lể. Trời đất ơi, tao nuôi mày bay lớn, để mày chửi tao đó phải không? Biết vậy tao bóp mũi mày chết ngạt khi mày mới lọt lòng. Người ta không biết từ đâu túa ra, họ bu lại trước cửa nhà Hiền. Bà Chiến Chiêu được thể phân bua với mọi người, kể lể này nọ. Đó đó bà con coi, còn tôi bất hiếu bất mộc như vậy đó. Nó đi với trai suốt đêm về, tôi chỉ khuyên nhủ nó chửi lại tôi. Trời ơi, sao tôi vô phước thế này? Hiền vừa tức vừa ngượng, nhất là nàng thấy những đôi mắt của kẻ hiếu kỳ nhìn nàng kỳ dị. Bà Chiến Chiêu được thể làm tới. Tôi biết nó ngủ với thằng nào rồi. Nếu thằng đó là hạng người đàng hoàng, tôi còn mong còn cầu nữa kia. Đằng này anh em nhà chúng toàn hạng lưu manh, mèo mả gà đồng, nó thương nó xót gì con tôi. Lối xóm bu lại, xem mỗi lúc một đông. Tiếng bà Chiến Chiêu chửi bới con gái quang quác. Bà ta dùng đủ dạng từ bẩn thỉu, cay độc nhất. Hiền không còn cãi lại nữa. Nàng tấm tức khóc. Tuyền ở nhà bên này vừa tắm xong, hắn mặc quần áo sửa soạn về trại. Hắn nghe suốt từ đầu cuộc đấu khẩu giữa hai mẹ con Hiền, hắn thật bối rối. Chuyện đó hoàn toàn có thật. Tuyền thấy mình có phần nào trách nhiệm, hắn càng xót xa cho hoàn cảnh người yêu. Khi Tuyền nghe bà Chín Chiêu nói cạnh nói khoái đến mình, hắn trở nên bực bội. Tuyền càng đau lòng hơn khi nghe thấy tiếng khóc tấm tức của Hiền. Bà Sáu họ cũng nghe không sót một câu. Bà ngước lên nhìn con trai. Hôm qua, mày ngủ ở đâu? Mặt Tuyền đỏ bừng, hắn thấy mình chẳng cần giấu giếm. Con ngủ với con Hiền. Bà Sáu họ không ngờ đứa con trai nhút nhát của mình lại dám trả lời một câu hùi toẹt như vậy. Bà sững sờ nhìn con không chớp mắt. Thầm tâm bà nghĩ con trai mình phải chống chế một vài câu. Bà sẽ hoành hoẹ nó, lúc đó nó sẽ cúi gầm mặt gật đầu. Vì câu trả lời đó, bà Sáu họ trở nên bực tức. Bà quên luôn Tuyền sắp đi, bà cần có những lời an ủi nó. Bà mím môi, bật ra một câu. Mày nghe thấy gì không? Con nghe đủ. Tổ cha mày, con mẹ Chín Chiêu đang bới con đi mụ nội tao lên đó. Tuyền tự nhiên bực tức rất vô lý. Má mặc tôi. Dứt lời Tuyền bước ra cửa, bà Sáu họ gọi giật giọng. Tuyền! Nhưng không còn kịp nữa, Tuyền đã ra ngoài, rẽ đám đông để vào nhà Chín Chiêu. Tất cả mọi người đều quay nhìn Tuyền. Qua những lời chửi xiên chửi xéo vừa rồi, họ đã hiểu ai là kẻ đi với con Hiền suốt đêm hôm qua. Nhìn thấy người yêu gục đầu vào khung cửa khóc tấm tức, Tuyền vừa đau xót vừa nóng ruột. Hắn thấy rằng mình phải có nhiệm vụ cứu vãn danh dự cho nàng. Hắn cũng biết trong giây phút nghiêm trọng này, nếu mình nổi nóng chỉ tổ đổ thêm họa lên đầu người yêu. Hắn ôn tồn tới trước mặt bà Chín Chiêu. Cháu xin bác, đừng chửi Hiền nữa, bác bình tĩnh để cháu thưa chuyện. Tuyền tưởng rằng bà Chín Chiêu sẽ dịu cơn nóng giận, nhưng trái lại bà ta ngó Tuyền dài miệng. Cảm ơn, con tôi ngu dại, xách đi cho trai, khôn tôi chửi mắng nó đó. Tôi không muốn ai xía vô hết. Nhìn thấy Tuyền, Hiền càng khóc to. Tuyền đau xót. Cháu xin bác. Ủa sao kỳ vậy nhỉ? Tại sao mày lại cứ xía vô chuyện nhà tao hoài vậy? Hiền trùi nước mắt, nàng gào lên. Anh Tuyền, anh để mặc em. Tuyền chạy lại toan đỡ Hiền. Bà Chín Chiêu xô hắn sang một bên. Mày làm cái giống gì vậy? Tao cấm mày đụng vào con tao. Tuyền cố sức nhẫn nhịn. Bác không nên chửi em Hiền, lỗi cháu hết, cháu xin chịu tội. Bà Chín Chiêu làm bộ hỏi, ủa, sao kỳ vậy, lỗi mày hết là làm sao? Dạ, lỗi cháu. À, thì ra mày quyến rũ con gái tao, mày mang nó đi suốt đêm hôm qua. Đám người hiếu kỳ cười ồ, Tuyền nhẫn nhịn. Dạ thưa bác, cháu nhận hết. Thế là bà Chín Chiêu chu chéo lên, bơ là nước ơi, thằng Tuyền con nhà Sáu họ hại đời con gái tôi. Bà ta nhảy lên đong đỏng, xô đẩy Tuyền. Hiền khóc ré lên, nhảy sổ ra, ôm lấy Tuyền. Anh ơi, em nhục nhã chết mất. Tuyền mím môi, khuyên lơn người yêu. Anh sẽ lại mãi em, cứ để anh lo. Bà Chín Chiêu như một con gà điên, bà ta xìa xói. À, tụi bay còn ôm xà nẹo nhau. Tụi bay còn coi con già này không còn ra cái giống gì. Tổ cha con mẹ Sáu họ, mày xúi con mày đi quyến rũ con tao. Sự nhẫn nhục của Tuyền chỉ có giới hạn. Nghe nói động tới mẹ, Tuyền xô Hiền ra, đứng dậy. Này, tôi nói cho bà biết. Tôi cấm bà nói động đến mẹ tôi. Bà Chín Chiêu sổ tóc ra sấn sổ. Tao chửi con ý mẹ mày, không biết dạy mày đó. Có giỏi mày đánh tao đi. Bà Sáu họ không còn chịu đựng được nữa. Bà ra khỏi nhà. Nè con mụ Chín Chiêu, tao nhịn mày nhiều rồi đó nha. Mày còn lớn nối, bà đánh thấy con ý mụ nội mày. Bà Chín Chiêu không vừa, quay lại vén quần chống nạnh. Con mụ nội bay, tao mong mày ra miệng đây. Ta đây, ta xé xác mày cho coi. Hai người đàn bà lăn xả vào nhau. Tuyền vội nhảy vào giữa can. Bà Chín Chiêu choe choe chửi la lối. Bớ mã tà, mẹ con nhà Sáu họ đánh tôi. Bà Sáu họ không đánh được bà Chín Chiêu cái nào, nhưng vẫn la lối. Còn mẹ say, tao sẽ tan xác mày ra coi. Hiền cũng nhảy vào cuộc. Nàng vừa la vừa khóc. Anh Tuyền, làm sao anh Tuyền? Tuyền không còn biết làm sao. Hắn gỡ được bà già này ra, thì bà già kia lại nhào tới. Tuyền vội ôm lấy bà Chín Chiêu đẩy ra. Hiền chạy đến giữ bà Sáu họ. Vừa lúc đó, chị Hai Đoan, chị dâu Tuyền từ chợ về, nghe lối xóm nói mẹ và bà Chín Chiêu đánh lộn. Nàng ba chân bốn cẳng rẽ đám đông nhảy sổ vào. Nàng không cần biết nếp tẻ gì, nàng thấy Hiền đang co kéo mẹ mình liền la lên. À, con Thí Hiền, mày đánh mẹ tao. Nàng túm tóc giật Hiền kéo ra, rúi xuống đất. Hai người con gái ngã lăn cổ ra đất, lấm lem khắp người. Chị Hai Đoan vừa đánh vừa chửi bới, Tuyền la lên. Không phải chị Hai ơi. Bà Chín Chiêu bị Tuyền ôm cứng, vùng vẫy, chửi bới. Bơ bà con, ba mẹ con nhà Sáu họ ăn hiếp mẹ con tôi. Mấy bà xồn xồn lối xóm nhảy vào can, gỡ những người đánh lộn ra. chị hai đoan khỏe đè được Hiền xuống dưới, chị ta túm vạt áo Hiền xé toạc, chị ta cũng bị Hiền xé lại, chị càng nổi nóng. Chị xé luôn chiếc quần Mỹ An của Hiền. Khi lối xóm gỡ được chị hai đoan ra, thì Hiền trần như nhộng với những mảnh vải tơi tả, tóc tai sổ tung, mặt mày bầm tím. Hiền bị đau quên cả xấu hổ, nàng vừa vấn tóc vừa chửi bới. Tuyền vội cởi ngay chiếc áo khoác của mình khoác lên người Hiền. Anh van em vô nhà dùm. Tuyền đau xót, hắn nghĩ thật nhanh đến hậu quả tai hại sau cuộc đánh lộn này. Hắn bực bội nói với chị, tại sao chị lại đánh Hiền? Chị hai đoan thuộc về loại gái có sừng có sỏ ở khu Cầu Muối này, chị ta gầm lên. À, thằng khốn nạn, mày về phe mẹ con nhà Chín Chiêu phải không? Nhìn thân hình trầy trụa của Hiền, Tuyền đau xót. Thân hình đó mới đêm qua, mình còn ôm ấp trong tay. Thôi, thế là không còn gì nữa, không còn gì để hàn gắn. Những thằng con trai hiếu kỳ đứng lố nhố, chúng lấy làm khoái chí phê bình, bàn tán đều giả. Bà Chín Chiêu lăn lộn dưới đất gào khóc. Con gái tôi ngu dại, xách đi cho chúng, bây giờ chúng chạy làng, bớ bà con. Tuyền phải vất vả lắm mới đẩy được Hiền vào nhà. Hiền gào thét chửi bới, nàng cao cấu Tuyền. Tuyền nhịn đau chịu đựng, mặt hắn sứt sẹo vì móng tay của Hiền. Anh xin em. Hiền vẫn gào khóc. Mẹ con anh đánh tôi, anh về phe họ. Anh xin em, chuyện lỡ ra vậy, anh đâu muốn. Hiền xô Tuyền ra. Anh đi đi, tôi không muốn thấy mặt anh. Tuyền bị người yêu đẩy ra khỏi nhà, đóng ập cửa lại. Nàng ném theo cái áo của Tuyền. Bà Sáu họ và chị Hai Đoan đã được người lối xóm đưa về nhà. Mỗi người khuyên một câu, có kẻ con lấy làm hì hà. Chị đánh như vậy thiệt mát lòng mát dạ, còn mụ Chín Chiêu là con chó điên, người ta không thèm nói đến, nó cứ tưởng bành ai cũng chửi được. Tuyền đứng lặng người, hắn bực bội, má với chị thiệt kỳ cục. Chị Hai Đoan mồm năm miệng mười, mày còn binh vực nhà Chín Chiêu phải không? Không có tao về, chắc mày để cho mẹ con nhà nó đánh chết má luôn. Bà Sáu họ dài miệng ra, thôi, mày nói làm chi, thằng này mờ mắt vì gái rồi. Một vài kẻ hiếu kỳ tò mò. Tôi nghe nói mẹ con Chín Chiêu tính đổ thừa gì cho cầu Tuyến. Bà Sáu họ vẫn còn bực tức. Có thằng này ngu dại, nó đi chán với thằng nọ đến thằng kia, bây giờ về gặp thằng Tuyển nhà tôi. Thằng này tưởng được... Tuyển ngắt lời. Thôi bà ơi, con không muốn nghe nữa. Mày muốn lấy nó thì đừng nhìn mặt tao, còn nếu mày là con tao, sau này mày còn có chức phận, mày rước nó về làm vợ để nó ngồi lên đầu tao hả? Bà Chín Chiêu ở ngoài xa xả chửi. Tao có thừa con gái, cũng không gà bán cho quân lính trắng. Nó không làm được bà nọ bà kia, cũng vợ thầy chú. Tuyền không còn biết nói sao. Hắn quá chán nản lẫn thất vọng. Hắn ra khỏi nhà, không buồn từ giã mẹ và chị. Vừa ra đến đầu xóm thì gặp hai dậu đi về. Anh ta nắm lên vai Tuyền. Ở nhà có chuyện gì đó mày? Tuyền lắc đầu. Muốn biết anh vô mà coi. Mấy đứa nhỏ biết chuyện nhanh nhậu. Vãn hát rồi anh, chị Hai Đoan và má anh đánh mẹ con Chín Chiêu tưng bừng hoa lá. Chúng kể lại không sót một chi tiết, đôi khi còn thêm thắt vào cho gay cấn hơn. Hai dậu nhìn vẻ ủ rũ của em, thân mật khoác vai em. Tại sao mày lại để cho vụ đó xảy ra? Tuyền buồn bã. Tôi làm sao được, thiệt khổ vì mấy bà già. Tuyền theo anh ra ngoài chợ, hai dậu kiếm một quán cà phê, dắt em vào. Hãy còn sớm, mày theo tao, vào đây uống cà phê đã. Ngồi trong quán cà phê, Tuyền không buồn nói năng gì hết, hắn cúi gằm mặt. Hai dậu mời gì Tuyền cũng không ngăn. Hắn chỉ uống một ly cà phê nhỏ. Hình ảnh của Hiền lúc này lần quần trong đầu Tuyền hơn bao giờ hết. Hắn thấy hoàn cảnh của mình lúc này cay đắng làm sao. Tuyền không thể nhẫn nhịn được nữa. Biết vậy tôi đi luôn. Mày nói sao? Biết vậy tôi đi luôn. Về tới nhà nhìn cảnh này tôi không chịu nổi. Hai dậu an ủi em. Mày đừng buồn, còn hắn gắn được mà. Hắn gắn cái con mẹ gì, tôi chán đời lắm rồi. Tao cho rằng tại con mẹ Chín Chiêu hết. Tại tất cả chẳng riêng gì ai. Nếu má thông cảm cho tôi, chị hai hiểu thế kẹt của tôi, đâu có làm tùm lum tà la ra như vậy. Mấy người đó có thương xót gì tôi đâu. Hai dậu không cần biết ăn nổi em ra sao. Hắn nhún vai. Đời mà mày. Tuyền thấy anh cũng chẳng giải quyết được gì cho mình. Hắn bực bội văng tục. Đời là cái con mẹ gì. Hai dậu thương em. Hắn không biết phải dùng lời lẽ gì để xoa dịu nỗi khổ tâm của em. Hắn an ủi. Mày đừng buồn, cố gắng học đi. Khi mày ra trường với cấp bậc trung sĩ, thiếu gì con mết mày. Cấp bậc mà làm mẹ gì? Tôi không thương con nào hết ngoài con Hiền. Hai dậu cười nhạt. Mày cứ nói vậy, thời gian rồi phôi pha đi. Tuyền lắc đầu, hắn rút một điếu thuốc lá của anh gắn lên môi. Lần đầu tiên hắn hút thuốc. Hai dậu bật lửa mồi thuốc cho em. Hắn làm như mới tìm được một giải pháp quên sầu cho em. Ừ, mày nên tập hút thuốc, uống rượu, nếu cần thì đi chơi điếm, cuộc đời đỡ tê tái. Tuyền lặng lẽ hút thuốc. Hắn không dám ngậm khói thuốc trong miệng lâu. Hắn nhả ra vội vàng, mắt hấp ha hấp háy. Hai dậu nhìn em thấy tức cười, nhưng hắn cố nén. Hắn biết em đang buồn, nó cần một sự an ủi bất cứ từ đâu đến. Ngồi ở quán cà phê này, Tuyền có thể nhìn thấy khu bờ sông, những căn nhà lá siêu vẹo, những ghe thương hồ đậu san sát trên con kênh nước đen ngòm. Mặt trời đang xuống, mặt nước óng ánh như mạ vàng, ánh nắng chiều chênh chếch trên mặt bàn hai anh em Tuyền. Tuyền đứng dậy. Tôi đi đây anh. Hai dậu đứng dậy. Ờ, mày đi. Hắn đưa luôn bao thuốc lá cho em, cầm lấy mà hút. Tuyền không nói không rằng đút luôn gói thuốc vào túi. Hai dậu an ủi em câu chót. Mày cứ yên chí, ở nhà tao sẽ tìm cách hàn gắn cho mày. Tuyền chỉ cười nhạt rồi đi ra. Vừa tới cửa quán, Tuyền gặp cô em gái út của mình. Hắn vuốt tóc em. Mày ở nhà ngoan, nghe út. Út đã 15 tuổi, nhưng nó cọc người nên trông chỉ bằng một đứa trẻ 13. Còn út hỏi, bao giờ anh lại về? Chưa biết. Về nhớ mua quà cho em nhé. Tự nhiên Tuyền thấy mùi lòng, hắn quay đi, gật đầu. Anh nhớ. Tuyền lầm lũi đi. Bóng hắn đổ siêu siêu trên mặt đường đầy rác rưởi. Con đường đó Tuyền và người yêu đã đi qua đêm hôm qua. Sáng hôm nay, và từ bao nhiêu năm trước, những kỷ niệm đó dễ gì mỗi lúc đã quên ngay. Tuyền thở dài, hắn lại nghĩ đến người yêu. Bây giờ nàng ra sao? Nàng đang nghĩ gì? Nàng còn nhớ những điều nàng đã háo ước đêm qua không? Tự nhiên Tuyền thấy mũi mình cay cay, hắn cúi gầm mặt. Tuyền về đến trại lúc trời vừa nhá nhem tối. Hắn vào văn phòng trả phép rồi ra bãi đá banh ngồi. Hướng mây dáng hồng, còn như cố sức vớt vát lại ngày tàn. Từ khu nhà tâm lý chiến, chiếc máy phóng thanh văng vẳng phát ra điệu hò Huế buồn rười rượi. Tuyền nhìn thấy trên những bức tường trắng hàng chục khẩu hiệu. Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Những khẩu hiệu đó quá quen thuộc với Tuyền. Như hình ảnh những người lính khiêng rừng sắt. Ở trên có một người bạn đồng đội nằm. Chiều chiều Tuyền vẫn thường thấy họ khiêng về phía bệnh xá. Tuyền cũng như các bạn ở trong trạng thái phập phồng lo sợ. Không biết ngày nào mình sẽ nằm trên chiếc giường sắt kia vì chứng bệnh đau màng óc đột nhiên quật ngã. Tất cả sự gắng gượng trỗi dậy trong con người nhỏ bé. Những cái chết thật vô lý chỉ vì tranh nhau một miếng thịt nạc. Một nhát lưỡi lê có thể đâm xuyên qua lồng ngực chỉ vì một sự thù hằn nhỏ mọn. Buổi chiều đã tắt. Khắp khu trại đã lên đèn. Trên con đường cạnh bãi đá banh dẫn ra câu lạc bộ, từng tốp lính quân dịch vừa đi vừa nói cười. Họ kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong 24 giờ nghỉ phép. Tuyền thật cô đơn, hắn ngồi bó gối nhìn về hướng Sài Gòn, ánh điện từ hướng đó làm sáng một góc trời. Tuyền thở dài, hắn đứng dậy lùi thùi đi, hắn cũng không biết mình sẽ đi đâu. Hình ảnh rã rượi của người yêu hiện ra, Tuyền chép miệng, bỗng nhiên cười nhạt, hắn lẩm bẩm. Không còn gì hết. Bỗng Tuyền nghe thấy tiếng reo. À, thằng Tuyền đấy rồi. Vừa quay đầu lại, Tuyền gặp ngay Thạch và Hợp, hai người bạn chạy đến ôm chầm lấy Tuyền hỏi thăm tíu tít. Tao tưởng mày bị quân cảnh túm rồi chứ, chạy thoát à? Tuyền gật đầu. Thạnh và Hợp tranh nhau kể chuyện mình. Lúc đó tao chạy thục mạng, tao vẫn nghe tiếng chân mình bịch chạy theo. Tao ngỡ là mày, quay lại hóa ra thằng Hợp. Hai đứa tao đi tìm mày quá xá, chỉ còn biết vái trời cho mày khỏi bị bắt. Thạnh và Hợp kéo Tuyền đi. Mày trốn ở đâu? Không trốn đâu hết, tao về nhà. Tối thứ bảy và ngày chủ nhật. Mà mày có đi chợ với tụi tao thì vui biết mấy. Mẹ, tao rửa hận được cho cả tụi mình rồi. Tuyền không buồn hỏi han gì các bạn. Hắn lầm lũi đi. Nghe bạn kể chuyện một cách lơ đãng, Thành nhíu mắt nhìn vào mặt bạn. Mày làm sao mà mặt như đứa đám vậy Tuyền? Tuyền lắc đầu, chẳng sao hết. Hợp kéo Tuyền. Mình ra câu lạc bộ nhờ một fan, bà bố vừa thân tặng tao hai sấp. Không chờ cho Tuyền đồng ý, Thành và Hợp lôi hắn tuồn tuột. Mày phải báo cáo cho tụi tao hay, trong 24 giờ phép mày làm gì ở Sài Gòn? Chắc mày có điều gì giấu tụi tao? Buổi tối chủ nhật, câu lạc bộ đông khách. Phải khó khăn lắm, ba người mới tìm được một bàn trống. Thành hất hàm hỏi hai bạn. Uống gì? Hợp trả lời. La ve. Hắn nhìn Tuyền. Còn vị trung sĩ nhi đồng này, cho uống nước ngọt. Tuyền chợt nghĩ đến lời nói của anh mình. Mày nên tập hút thuốc, uống rượu. Nếu cần chơi điếm cho cuộc đời đỡ tê tái. Tuyền mỉm cười. Không, tao uống la ve với tụi bay. Thành và Hợp mở mắt tròn xoe nhìn Tuyền. Ghê nhỉ? Mới ra mày có 24 tiếng mà đã tiến bộ thế sao? Tuyền vui lây cái vui của hai bạn. Đời mà mày. Hợp đứng dậy ra quầy hàng, xìa tiền ra lấy ba chai bia, và ba chiếc ly bằng sành. Vừa đặt ly xuống bàn, Hợp đã chửi thề. Mẹ, cầm tới chiếc ly sành là đời tao thấy sầu rồi. Bọn nhà thầu câu lạc bộ chó đẻ có lính trắng bằng nửa con mắt. Thành rót rượu ra ly, móc túi lấy một sớp tiền ra đếm, hắn đặt lên bàn. 300 cái là hết nước. Được, tụi bé có quyền đập hết, tao đền cho. Tao có tới 5 ghim lận. Thành và Hợp uống rượu, chúng bắt đầu bốc, chúng chửi thề. Mẹ bọn nhà thầu coi mình như con chó. Mình ăn uống mất tiền mà chúng nó khinh khi mình. Hợp cười nhạt. Chỉ sĩ quan mới được uống ly bằng thủy tinh. Đã thế tao đập hết, tao phá banh cái câu lạc bộ này rồi xin ông Bô ký cho một cái xích. Tuyền nâng ly lên uống, hắn nhăn mặt vì không quen uống rượu. Thành và Hợp khuyến khích. Cố lên, mày thấy tụi ta mỗi thằng hết một chai rồi không? Tuyền gắng gượng, chất bia đắng chảy vào miệng hắn, chui qua cuống họng một cách khó khăn. Tiếng các bạn khuyến khích. Cố lên, nuốt ực, rồi, vậy đó. Tự nhiên Tuyền hăng hái một cách lạ thường. Bất quá thì như uống thuốc bắc. Hắn cố giữ, không để cho chất rượu đắng chi phối. Hắn nuốt ừng ực, đặt úp chiếc ly xuống bàn trong tiếng hoan hô của bạn. Hơi thở Tuyền bỗng trở nên nặng nhọc và bụng cồn lên, mặt nóng bừng bừng. Hắn nghe mơ hồ có tiếng hỏi, uống nữa không? Tuyền hăng hái gật đầu, uống nữa chứ? Tuyền cũng chẳng hiểu tại sao mình lại gật đầu. Thành giơ cao chiếc ly sành lên. Mừng thằng Tuyền biết uống rượu, mình đập ly chơi. Nói xong, hắn đập chiếc ly đến chát xuống gạch. Hợp đập theo, rồi hắn lại ấn chiếc ly vào tay Tuyền. Đập đi mày. Con mụ trù câu lạc bộ vội chạy ra. Các người tính phá quán đó phải không? Thành nhăn răng cười. Lính sức mấy mà phá, buồn buồn đập chơi rồi đền. Mụ trù câu lạc bộ hầm hầm. 20 đồng một cái, muốn đập thì bỏ tiền ra. Tuyền móc túi lấy tiền. Mới đập 3 cái, vị chi là 60 đây. Một bò thối lại cho qua 4 choạc, cho xin 3 chai nữa và 3 cái ly khác. Con mẹ chủ câu lạc bộ giật phát lấy tiền quay đi. Thành nhìn thấy 2 chiếc ly không ở trên bàn bên cạnh với tay sang chụp lấy. Gọi thối lại, đập nốt 2 chiếc này cho chẵn một bò. Dứt lời hắn tung lên cao. 2 chiếc ly rơi xuống vỡ tan tành. Bọn lính ăn nhậu thấy vui, cười vang. Phút chốc câu lạc bộ náo loạn, Thành đứng trên màn hô. Bao nhiêu ly sành đập hết, anh em cứ tự do, thằng này lãnh đủ. Bảo đảm 70 phân dâu. Lúc này, Tuyền không còn thiết gì. Hắn nhìn đám lính đập phá bằng con mắt thản nhiên. Hắn gục đầu xuống bàn, tự nhiên hắn thấy buồn ghê gớm. Nỗi buồn day dứt trong lòng hắn. Hình ảnh rũ rượi của Hiền hồi chiều lại hiện ra trong đầu hắn. Ồ, nước mắt nàng. Tuyền thấy đau nhói trong lòng. Bỗng nhiên hắn thốt ra tiếng gọi. Hiền ơi! Hắn bật khóc. Hắn gào lên như một kẻ điên. Hắn đứng bật dậy. Hắn đạp tung cái bàn, xô cái ghế. Tiếng ly chai vỡ loảng xoảng, tiếng la hét, Tuyền vẫn gào lên gọi tên người yêu. Hơi men đã ngấm, hắn đập phá tưng bừng, không còn một ai ngăn chặn được. Bỗng có tiếng còi tu hít ré lên, tiếng người la, chạy, tụi bay ơi, an ninh. Tuyền nghe thấy tiếng chân chạy rầm rập quanh mình, bỗng hắn cười sằng sặc. Tuyền ngã chúi xuống, hắn không biết những cái đấm cái đạp từ đâu tưới lên người hắn như mưa bấc. Hắn gục hẳn rồi không còn biết ai. Khi Tuyền tỉnh dậy, hắn thấy khắp người mình lạnh toát. Hắn sờ tay sang bên cạnh, đất ẩm, hắn mở bừng mắt, hắn nhìn thấy một khoảng sáng tròn trên đầu. Hắn đứng dậy, nhưng lại ngã ngồi bệt xuống ngay, ôm đầu, nhăn nhó. Khoảng trống phía trên được rào lại bằng những sợi dây thép gai răng mắt cáo. Hắn nhận ra mình đang bị nhốt ở một chiếc hầm nông, chỉ ngồi, chứ không đứng được thẳng người. Tuyền ôm đầu lầm bầm. Mình đã làm gì? Tuyền hồi tưởng lại những sự việc đã xảy ra, nhớ lại lần lần. Mình thật bậy. Tuyền bình tĩnh trở lại, hắn thở dài, gối đầu trên cánh tay. Sự hành hạ thể xác này làm Tuyền quên đi phần đớn đau nội tâm. Tuyền ngửi thấy mùi đất ẩm lẫn trong mùi cỏ tươi, hình như có cả mùi nấm dại đâu đó. Tuyền nghe thấy tiếng dế kêu ti tỉ ngay gần chỗ mình nằm. Hơi đất lạnh thấm vào người hắn, làm hắn run lên, hắn kéo cao cổ áo. Trong hoàn cảnh này, tự nhiên Tuyền thấy tâm hồn mình bình thản lạ thường. Hắn mở to mắt nhìn vào khoảng trống độc nhất trên đầu. Sau hàng dây kẽm gai thưa là bầu trời đêm bàng bạc, hình như trăng vừa mọc, làm những áng mây sáng lên. Thập thoáng một vài vì sao nhấp nháy, đám mây di chuyển che lấp các vì sao, bầu trời tối lại. Tuyền nghe tiếng hô của lính canh, tiếng chân di chuyển từ xa vẳng lại. Tuyền lầm bầm. Đúng rồi, mình bị giam vào chuồng cọp. Hình phạt này Tuyền thường nghe các bạn đồng ngũ nói đến. Hình phạt ghê gớm nhất cho những tên lính bất trị. Tuyền mỉm cười, vậy mà mình lại nằm đây. Mình là thằng lính 3 gai, nguy hiểm, rồi chuyện gì sẽ xảy đến cho mình khi trời sáng. Tuyền suy nghĩ miên man. Hắn không ngờ chỉ vì một chút rượu đã đưa hắn đến hậu quả tai hại như bây giờ. Tuyền không thể bình thản như lúc mới tỉnh dậy được nữa. Mình đã phá quán, mình có thể ra tòa hoặc đi trại trừng giới. Càng suy nghĩ, Tuyền càng thêm lo lắng. Một hy vọng mỏng manh lóe sáng trong đầu Tuyền. Mình sẽ xin lỗi, chịu bồi thường bằng cách trừ lương. Có thể tội trạng của Tuyền xảy ra trong lúc này, sếp thông cảm phần nào. Tuyền cay đắng chép miệng. Mình chỉ gặp toàn tai họa. Tuyền tự an ủi mình bằng câu nói cũ kỹ buông xuôi. Việc gì đến sẽ phải đến. Có những con bọ, Tuyền không biết là con gì, đang bò trong áo mình. Tuyền vội cởi ra rũ, chiếc hầm chật hẹp làm Tuyền khó xoay sở. Người Tuyền mỏi rời rã, hắn muốn nằm thẳng người mà không tài nào nằm nổi. Hắn muốn đứng dậy vươn vai cũng không được. Xương sống Tuyền luôn luôn bị uốn cong theo chiều cái hầm. Tuyền sờ tay lên những sợi dây kẽm gai. Chất kim khí lạnh, giá và ướt. Sương đêm xuống nhiều, tiếng dế kêu gian gian khắp nơi. Tuyền thấy bầu trời hình như tối lại. Hắn không còn nhìn thấy những vì sao. Hắn đổi thế nằm, kéo cao cổ áo, giấu đầu vào ngực. Tuyền nhắm mắt lại. Hắn tự biết trong giây phút ngặt nghèo này, mình phải giữ gìn sức khỏe. Và Tuyền thiếp đi lúc nào không hay. Cơn mệt mỏi làm Tuyền thiếp đi. Những con bọ tự do bò vào hắn. Tuyền choàng thức giấc khi nghe gió rít mạnh. Hình như một trận bão đang kéo đến. Bầu trời tối đen như mực. Trận gió dịu dần, mưa ập xuống. Tuyền cuống lên. Hắn loay hoay trong cái hầm nhỏ. Hắn đưa hai tay lên, đẩy những sợi dây kẽm gai răng trên miệng hố. Nhưng vô ích. Mưa ào ạt, xối xả dội trên đầu, trên cổ Tuyền. Người Tuyền ướt đầm, lạnh run. Nước bắt đầu lẫng bẫng dưới đáy hầm. Tuyền lo lắng. Nó mà ngập thì mình chết đuối. Tuyền vội bao vục tay hướng nước hất lên hồ. Hắn ngừng tay. Sao mình có thể ngu như vậy được? Không cứ nước từ trên trời rơi xuống, mà hình như nước từ khắp nơi dồn chảy ô ô xuống miệng hầm. Mức nước mỗi lúc một dâng cao. Nước đã ngập tới thắt lưng Tuyền. Hắn không còn ngồi được nữa. Hắn phải quỳ lên. Mực nước vẫn tiếp tục dâng đến ngực rồi đến cổ Tuyền. Tuyền nghĩ rất nhanh. Không lẽ người ta cố tình giết mình bằng cách này? Đầu Tuyền đã đụng tới lưới sắt. Như một ngọn đèn sắp tắt bùng lên trong phút chót, Tuyền vùng vẫy, gào lên, cứu tôi với. Tiếng kêu cứu của Tuyền lần trong gió mưa, nước đã ngập lên đến cổ hắn, chỉ còn một gang nữa vừa vặn Tuyền chết ngộp. Tuyền nghe tiếng nước chảy ồ ồ, tiếng mưa rơi xối xả, tiếng của thân thể mình quẫy lộng hầm. Hắn hy vọng trong tuyệt vọng, hắn gắng gượng kêu cứu to hơn lần nữa. Hắn há miệng ra, nước tràn luôn vào miệng, chỉ còn một nửa mặt của Tuyền nở trên nước. Hai bàn tay run rẩy của Tuyền bíu lấy lưới dây kẽm gai. Nước vẫn cứ tiếp tục dâng cao. Tuyền sặc sụa, hắn cố sức ngoi cổ lên để thở. Hai bàn tay luính quính bíu lấy hai sợi dây thép gai vẹt ra hai bên. Những đầu nhọn của sợi dây thép đâm vào tay Tuyền đến sứt thịt. Trong giây phút ngặt nghèo, Tuyền cố nhịn đau, gắng hết sức vẹt qua bên để lấy một lỗ hổng. Thỉnh thoảng Tuyền lại sặc nước. Hắn húc đầu lên, những mũi nhọn đâm vào đầu Tuyền đau điếng người. Tuyền mím môi, đút hai cánh tay qua mắt lưới, cố sức vẹt mạnh để làm một lỗ hổng. Thừa cơ hội sợi dây căng ra, Tuyền đút đầu qua. Hắn rút hai tay ra, hai sợi dây bật lại như cũ, như một gọng kìm đầy răng cứa vào cổ Tuyền. Tuyền thấy bị mắc nghẽn ở đó, những gai sắt nhay vào cổ Tuyền đau điếng, lại thêm nước thấm vào các vết thương đang chảy máu ở tay và cổ. Tuyền rên nhỏ, trời ơi! Mưa mỗi lúc một lớn, Tuyền nhìn thấy nước mênh mông. Mình không liều lĩnh thì chết ngộp rồi. Những giọt nước to quất vun vút vào khuôn mặt bị dây kẽm gai cào xước rát rạt. Trong đời Tuyền khổ sở đã nhiều, vậy mà hắn chưa bao giờ thấy khổ sở nhục nhã như lúc này. Hắn gào lên thảm thiết như một con thú tuyệt vọng. Những tiếng gào đó như trút theo ra những nhục nhã tủi hờn. Cho tới khi hắn bật khóc. Hắn nức nở nước mắt, nước mưa và máu nhòe nhòe trên mặt hắn. Niềm thống khổ dịu dần, Tuyền bình tĩnh trở lại. Ý tưởng hủy hoại thân thể mình tan dần, Tuyền mím chặt môi. Mình không thể chết nhục nhã như một con chó khốn nạn. Tuyền cắn răng chịu đựng, những vết thương sót như sắt muối trên mặt, trên cổ mình. Tuyền nghĩ bụng nếu trời sáng mình sẽ nhìn thấy máu mình hòa trong nước. Tuyền gắng gượng lần tay cởi nút áo, hắn cử động thật nhẹ nhàng để đỡ đau, hắn cởi được những chiếc áo nhẹ nhàng nâng dây thép gai ra. Quấn chiếc áo quanh cổ, độn lên những chiếc gai sắt để khỏi nhay vào mình. chiếc đầu của Tuyền như bị đóng gông, chọn thân thể hắn ngâm dưới nước giá lạnh. Hắn nhắm mắt lại để giữ sức khỏe, và lúc này hắn trở nên lì lợm đáng sợ của một con người vốn dĩ hiền lành. Trời sáng rõ dần, anh Minh Nhất đứng ở trong điếm canh nhìn ra ngoài trời còn gì giả mưa. Anh ta chợt thấy kẻ đang bị giam cầm ngoài chuồng cọp. Chết cha, hình như có người bị giam ngoài chuồng cọp. Người trung sĩ giữ nhiệm vụ coi tù ngồi bật dậy. Tao quên, chắc nước ngập chết nó rồi, mày ra coi thử xem sao. Anh chàng Minh Nhất ù té chạy ra phía chuồng cọp. Hắn nhìn thấy chiếc đầu của Tuyền thò lên khỏi tấm lưới dây kẽm gai, mặt mũi đầy những vết xước dài, tuy không còn chảy máu nữa nhưng vẫn hở ra trắng phếch như bị vết dao chém. Đôi mắt Tuyền nhắm nghiền. Gã Minh Nhất tưởng Tuyền đã chết lên tiếng, ê, chúng mày làm gì đó? Tuyền mở mắt, đôi mắt mệt mỏi đỏ ngầu, hắn mỉm cười bĩu môi phun một bãi nước bọt. Ở tù, ủa, mày chưa chết à? Tuyền bình tĩnh đến lì lợm, sức mấy mà chết nổi. Gã Minh Nhất bối rối, hắn nhìn nước ngập tới miệng hố hỏi, nước ngầm như vậy mày ở hoài dưới đó chịu gì nổi? Chiếc đầu ngọ nguậy, đôi môi héo hắt bỗng nhếch lên một tiếng cười ngắn. Đi chơi chỗ khác mày. Gã Binh Nhất trợn mắt nhìn Tuyền, mày ba gái, mày ngu như con bò. Tự nhiên Tuyền trở nên ngang bướng, tao bảo mày đi chỗ khác, mày muốn ở dưới hố đó hoài à? Tuyền bực mình hét to, cút đi mẹ mày. Gã Binh Nhất tức hộc máu, không lẽ gã lại đạp cho Tuyền một cái? Gã đá nước vào mặt Tuyền, mày biết tay tao. Gã quay lưng đi. Tuyền cười ha hả, chưa bao giờ hắn cười to như vậy. Gã Binh Nhất vào văn phòng, người trung sĩ hỏi, nó có sao không mày? Mẹ, thằng đó ba gai, can không đổi xếp. Nó không làm sao chứ. Xét đánh nó suốt đêm qua mà đâu có hề hấn gì, nó còn chửi tôi nữa xếp. Chửi mày? Dạ, chửi luôn cả xếp, nó biểu thả ra nó đấm chết mẹ hết. Người trung sĩ chặt lưỡi, mẹ lính gì đâu mà ba gai quá trời vậy? Ủa, nó có chửi tao nữa sao? Dạ có, nó chửi quá trời. Cha, mẹ, tao đi lính gần 20 năm, chưa gặp thằng nào chật búa như vậy, mà nó chửi tao sao? Gã Binh Nhất thọc luôn, đụ vợ trung sĩ, nó chửi vậy đó. Gã trung sĩ nhảy nhồm lên, mẹ, mày chát tao, tao nhốt mày. Gã Binh Nhất mồm 5 miệng 10, em học lại nơi đó mà trung sĩ bắt em học lại, chứ em đâu có dám chát trung sĩ. Không tin trung sĩ ra coi, nó chửi em chỉ có nước re luôn. Gã trung sĩ đấm tay xuống ghế vải lầm bầm chửi, gã Binh Nhất hỏi tới. Em tha nó nha, tội nghiệp nó. Gã trung sĩ quắc mắt lên. Tha sao được, mặc ông cố nội nó, nhà binh phải có kỷ luật. Tao không chỉ nổi thằng này, tao cởi lon trả lại liền. Mẹ, nhiều thằng có sừng xanh sừng đỏ thấy tao còn lên kinh phong nữa là thằng này. Gã Binh Nhất ra vẻ xót xa. Nó chết mất trung sĩ à? Gã trung sĩ gắt lên. Kệ cha nó, cái miệng mày còn lép nhép. Tao nhổ mày luôn. Sau trận mưa đêm, bầu trời trở nên trong sáng, nước trong hầm rút dần. Tuyền vạch dây kẽm gai ra, chui đầu xuống. Hắn ngã ngồi bệt xuống vũng nước lõm bõm. Hắn mệt mỏi không thể tưởng tượng nổi. Suốt một đêm đứng câu cổ trên dây thép gai, khiến khắp người hắn hầu như tê liệt. Những vết xước trên mặt trên cổ Tuyền bị nhiễm độc bắt đầu sưng tấy, làm hắn nhức nhối khó chịu. Hắn sờ tay lên những vết thương, rên khẽ. Nước bắt đầu bốc hơi nóng và hơi đất ẩm mốc xông lên. Tuyền chép miệng, miệng hắn vẫn khát khô. Hắn cúi nhìn vũng nước pha đất vàng. Tự nhiên Tuyền có ý tưởng muốn đầy đọa mình. Hắn vục ngay mặt xuống vũng nước uống ngừng ngực. Uống đã đời, Tuyền ngẩng lên. Có chết chóc gì đâu. Hắn mỉm cười vu vơ. Mình hết thử xem. Sự tận cùng của khổ cực tới đâu. Mót đái, Tuyền đái liền một bãi. Sau một đêm bị đầy ải, Tuyền trở nên lì lợm. Hắn thấy tất cả mọi sự xảy ra trên đời này không nghĩa lý gì, kể cả hình bóng của Hiền. Tuyền như một kẻ được giải thoát. Tâm hồn hắn trở nên bình thản, chửi thề một câu rồi quên hết mọi việc. Buổi trưa, gã Binh Nhất mang một cà men cơm ra chuồng cọp. Hắn ngó xuống bằng cái nhìn của kẻ đắc chí. Sao, mày hết ba gai chưa? Tuyền ngẩng mặt lên, văng tục một câu. Gã Binh Nhất bực mình hất luôn cà men cơm xuống hố nước. Tuyền bỗng cười khanh khách, hắn vớt cơm đút vào miệng nhai ngon lành. Gã Binh Nhất trố mắt ra nhìn, hắn kinh ngạc vì sự lì lợm của tên tù quân này. Tuyền ăn hết không trở lại một thứ gì trong phần cơm, hắn lại uống nước ngọc ngọc. Gã Binh Nhất coi tù rơi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Hắn trở nên lo lắng, hắn nghĩ bụng thằng này điên rồi, liều rồi. Nếu Tuyền làm sao, hắn cũng chịu phần nào trách nhiệm. Hắn muốn tìm một lối thoát, phải chăng cho gã tù quân trời đánh này. Nhưng gã Binh Nhất vẫn giữ vẻ hách dịch. Mày muốn được tha không? Ai tha? Tao sẽ báo cáo với cấp trên tha cho mày. Dẹp đi, mày không muốn được tha sao? Quả thiệt tên tù quân này cứng đầu như đá. Gã binh nhất trở nên hòa hoãn. Mày ở hoài dưới này bị chết à? Chết bỏ, đếch sợ. Gã binh nhất hết đường, hắn không còn biết nói gì hơn với tên tù quân trời đánh thánh đâm này. Nhưng hắn vẫn hù. Ở dưới đó hoài chết đó mày. Tuyền chỉ cười nhạt. Gã binh nhất bỏ đi. Vào tới văn phòng, hắn lại nói với gã trung sĩ. Trung sĩ tính sao với thằng cha quẹo quy lác bị nhốt ở chuồng cọp? Tính gì? Có thả nó không? Sực mấy mà thả. Em ngán quá. Nó làm gieo, nó chết mình cũng mệt. Kể cha nó, lính đâu có vô làm gieo, nó làm gieo cho nó chết luôn. Gã binh nhất chán nản, hắn thơ thẩn ra cửa sổ đứng nhìn ra ngoài trời. Trời nắng gắt, nước bị hâm nóng. Tuyền thấy người khó chịu lạ thường. Hắn ngâm mình dưới vũng nước, vớt nước lên người, lên mặt. Những vết thương ở cổ và mặt bắt đầu xe lại, sưng tấy. Tuyền không dám cử động mạnh, vì mỗi lần cử động lại làm cho vết thương thêm nhức nhối. Tuyền nhắm mắt. Khi mở mắt ra, mắt hắn hoa lên, hắn cảm thấy người mình hâm hấp sốt. Cuối cùng hắn mê man không biết gì. Buổi chiều gã binh nhất mang cơm ra. Hắn thấy Tuyền không còn cục cựa gì hết. Gã binh nhất biến sắc. Ê, dậy ăn cơm mày. Nhưng Tuyền vẫn thiêm thiếp. Gã binh nhất hoàng hồn, đặt gà men cơm xuống đất, hớt hải chạy vào văn phòng. Trung sĩ ơi, thằng quẹo quy lát ngòm rồi. Gã trung sĩ đang nằm lơ mơ hút thuốc lá ở ghế vải vội ngồi bật dậy. Sao? Mày nói sao? Gã binh nhất mất bình tĩnh. Em thấy nó không còn cục cựa gì hết giáo. Gã trung sĩ vội sò chân vào giày. Sao là để cho nó chết? Nó mà chết thật thì phiền lắm đấy. Mày có việc coi tù cũng không xong. Em có báo cáo với trung sĩ mà. Gã trung sĩ bực mình văng tục một câu. Gã hối hả chạy ra phía chuồng cọp. Gã binh nhất lót tót chạy theo sau. Tới chuồng cọp. Gã trung sĩ ngó xuống la lên. Mặt nó làm sao vậy mày? Nó chui qua lưới kẽm gai. Toàn vượt ngục hả? Gã binh nhất gật đầu đại. Gã trung sĩ ra lệnh. Mở khóa chuồng cọp coi. Gã binh nhất thi hành lệnh cấp trên như máy. Leo xuống hầm, xốc Tuyền dậy. Gã reo lên. Nó còn sống trung sĩ ơi. Buổi tối, bà Chín Chiêu lại ra quán ngồi nhậu lai dai cá xong với rượu Vĩnh Sanh Hòa. Bà Chín Chiêu ngồi một mình. Khi rượu đã đời, bà ta độc thoại. Bà ta cười gằn, chép miệng, than thở, gật gù. Ai, mẹ, con nhỏ thiệt ngu, ăn dài gì? Bây giờ nó chạy làng làng. Thì làm gì nó? Mẹ, con già này kinh nghiệm quá mà. Hiểu lòng dạ chó đẻ của bọn đàn ông quá mà. Ai, mẹ, chẳng thà đi làm điếm còn có tiền. Ái tình là cái mẹ gì? Đói có mang ái tình ra đớp được không? Bà Chiến Chiêu lại cười gằn, bà hớp một ngụm rượu, xé miếng cá xong, nhét vào miệng nhai nhóp nhép. Khi bà Chiến Chiêu uống rượu, bà ta nhớ rất nhiều chuyện. Bà nhớ đến người chồng đã bỏ đi mà bà cho là bạc tình. Nghĩ đến người đàn ông đó, bà Chiến Chiêu uất ức. Mặt bà sắt lại, hai con mắt long lên, có những tia máu đỏ ở lòng trắng. Mẹ cứ lấy ngay chuyện thằng cha nó nói hoài, cũng không hết. Mà, ngày nào tao còn trẻ đẹp, thì quỳ mọp dưới chân lại như con chó. Một đứa con, mình tàn tạ nó bèn bỏ, bèn chạy dài, đàn ông thiệt chó đẻ. Trong lúc này, bà Chiến Chiêu thấy mình hoàn toàn phải, tất cả mọi lỗi lầm đều do bọn đàn ông. Bà thù ghét nhất là người chồng đã bỏ đi biệt tăm, bà nghiến răng ken két. Ta mà gặp nó bây giờ, nó chết mẹ, tao sẽ tan xác nó ra cho coi. Bà Chiến Chiêu lại chép miệng. Nhưng dễ gì đã túm được nó, đàn ông mà đã chạy dài thì hết đường đuổi. Bà Chiến Chiêu cười nhạt, khật khừ, chán đời. Đời chó đẻ vậy đó, con hiền ngu, bây giờ mất cả chi lẫn trài. Mày thấy chưa, nó làm rồi, là nó dở mặt liền. Nó xui mẹ xui chị nó ra đánh tháo. Tao thương mày, bởi tại mày ngu dại nên mới bị nó gạt. Mày đâu có hiểu tao, mày thù oán tao, tao có thương mày nên mới la chửi mày. Thầy Tư Thung ngồi ở bàn gần đó. Thầy ngừng nhậu, đặt đũa xuống ngó bà Chín Chiêu. Thầy lấy làm tức cười khi thấy con mẹ ngồi nhậu một mình mà nói trời nói đất. Thầy Tư Thung hỏi một gã đàn em. Này ba, mày biết con mẹ này là con mẹ nào không? Con mẹ Chín Chiêu đó mày thấy. Tao thấy tức cười, bộ bao giờ nó nhậu nó cũng nói trời nói đất vậy sao? Dạ, con mẹ trời đất lắm thầy. Kêu nó sang đây nhậu cho vui. Kêu làm chi con mẹ? Thầy kệ. Gã đàn em tên ba đành phải đứng dậy, sang bàn bên cạnh mời mẹ Chín Chiêu. Thầy Tư mời chị sang nhậu với thầy cho vui. Bà Chín Chiêu đang ba hoa liền ngó lên. Ai? Thầy Tư. Tao không biết thầy Tư thầy năm nào hết giáo, tao đang chán đời đây. Gã đàn em khéo léo. Bộ một mình chị chán đời sao? Thầy Tư cũng đang chán đời, nên mời chị sang cùng nhậu. Bà Chín Chiêu ngó thầy Tư Thung. Cha đó hả? Dạ. Nói với cha sang mời tao, tao mới sang. Gã đàn em bực mình nhưng vẫn nhẫn nhịn. Trời, chị nói vậy. Tao nói vậy đó. Nhưng thầy Tư Thông nói tươi cười đứng dậy sang bàn bà Chín Chiêu. Tôi thì Tư Thông đây, xin sao mời chị. Bà Chín Chiêu nheo mắt nhìn Tư Thông. Chú Tư Thông đó hả? Dạ tôi. Bà Chín Chiêu bỗng vỗ đùi cười. À, Tư Thông, quà nhớ rồi. Có phải vợ chồng chú chuyên cho vay tiền đứng không? Gã đàn em Tư Thông đứng gần đó lên tiếng. Nè, chị Chín đã nói giữ lời nhan. Nhưng thầy Tư Thông không giận, trái lại thầy vui vẻ. Đúng đó chị Chín, bà con lối xóm cả mà. Thế là thầy Tư Thông kéo chị Chín Chiêu sang bàn mình nhậu. Thầy hỏi, tại sao chị lại thích ngồi nhậu một mình? Không nhậu một mình thì nhậu mấy mình, tôi chán đời, tôi đâu có chơi với ai. Chị chán đời, nói chi lạ vậy? Ủa, bộ người ta không được quyền chán đời sao? Lính đâu có cấm chán đời. Tư Thông và tên đàn em cười ngất. Thầy Tư Thông nói tiếp, tôi cũng chán đời nên nhậu nhẹt hoài. Vậy hả? Chúng ta đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mà. Bà Chiến Chiêu quên hết cả buồn phiền, bà ta cười vang, mẹ, thầy sổ nho cả chùm. Thế là bà Chiến Chiêu được dịp cười cười nói. Bà ta kể hết chuyện nọ chuyện kia, kể chuyện con gái mình bị đời phụ bạc. Nó ngu hết sức vậy đó thầy, tôi kinh nghiệm tôi biết, tôi biểu nó đâu có thèm nghe lời, bây giờ thì... Thầy Tư Thông đồng tình, đời ấy mà con gái chỉ có đẹp không? Bà Chiến Chiêu cong cớn, không phải thứ Tây Thi, Chiêu Quân chứ cũng ăn đứt những đứa con gái ở khu này. Thầy Tư Thông ngó tên đàn em dò hỏi, tên đàn em gật đầu. Chị nói thiệt đó thầy, con Hiền đẹp có tiếng ở đây, ai mà không biết. Bà Chiến Chiêu than thở, tôi tiếc hồi hụi, con tôi không lấy được chồng giàu chồng sang, thì ít ra cũng cỡ bà bé của ông lớn. Tư Thông hỏi ngang, bây giờ con nhỏ làm gì? Buôn bán đều đều. Buôn bán gì? Mía ghim ở bến tàu. Thầy Tư Thông gật gù, à ra vậy đó. Bỗng nhiên thầy trở nên băn khoăn. Tôi nói vậy coi hơi không phải, nhưng tính tôi thẳng, tôi muốn giúp đỡ bà con lối xóm. Bà Chiến Chiêu trở nên lịch sự ngang xương. Dạ thầy cứ nói. Chị vừa nói con nhỏ gặp tai nạn à? Dạ. Thầy Tư Thông cởi mở, xin chia buồn với chị, nhưng tôi thấy chị là người đàng hoàng nên muốn giúp đỡ. Tôi chắc con gái chị buôn bán cây mừng đó chẳng lời lãi được bao nhiêu. Dạ. Thầy Tư Thông nói một hơi, không giấu gì chị, nhà tôi khá giả, cũng có xe hơi nhà lầu không kém chi ai. Vợ tôi thì cứ để đều đều một năm. Mà thời buổi này mướn người khó quá, nếu có thể chị cho con gái chị sang giúp đỡ gia đình tôi được không? Vợ tôi cũng cần ngày sinh, sắp nhỏ ở nhà không ai coi sóc. Dạ cái điều đó dễ mà thầy. Tôi cần người đàng hoàng, làm ăn sạch sẽ. Gã đàn em chêm thêm một câu, điều đó thầy khỏi lo, con Hiền coi sạch nước càn lắm, còn coi bộ hiền lành. Chị Chiến Chiêu còn thắc mắc, vì nếu con Hiền đi làm thì ai sẽ là người cấp tiền cho chị mỗi tối đi uống rượu? Nhưng sự thắc mắc đó được thầy Tư Thông giải tỏa liền. Đừng ngại gì hết trơn, chỉ cứ cho con nhỏ làm việc với gia đình tôi, tối nó về nhà mà, tối nào tôi cũng đi nhậu, chỗ tôi với chị là bà con lối xóm, tối chị cứ ra đây nhậu với tôi cho vui. Bà Chiến Chiêu nói làng, dạ tôi đâu có ngại ngùng gì, nhất là thầy lại là người đàng hoàng. Cả ba người ngồi ăn nhậu cười vang. Bà Chiến Chiêu đêm nay được dịp uống thả gian, bà uống một hồi rồi nói luyên thuyên, bao nhiêu buồn phiền hình như vơi đi hết. Bao nhiêu năm nay, bây giờ bà Chín Chiêu mới biết yêu đời. Bà Chín Chiêu uống rượu whisky, lần đầu tiên bà ta được uống thứ rượu ngon như vậy. Hai dậu đã vào quán, ngồi ở một chiếc bàn góc phía trong. Tại chỗ này anh ta có thể quan sát kẻ thù thật kỹ. Anh ta ngạc nhiên tại sao hôm nay Tư Thông lại chịu ngồi ăn nhậu với con mẹ Chín Chiêu. Người đàn bà bị cả xóm bờ sông này coi rẻ vì tư cách bê bối. Tư Thông trông càng ngày càng tốt tướng, hắn bề vệ hách dịch. Thủa hàn vi của Tư Thông, hai dậu còn bé. Hắn không được rõ, nhưng bà con lối xóm kể lại. Ngày xưa, Tư Thông cũng là một đứa trẻ sống đời đá cá lăn dưa ở khu bờ sông này. Vợ Tư Thông bán đậu phụ gián, hai đứa sống với nhau, ký cóp tiền ăn cắp ăn trộm được đem cho vay lời. Sau này của cải đó nảy nở ra, Tư Thông trở nên có thế lực. Hắn tàn ác với kiểu cho vay tiền đứng, hắn bóc lột con nợ đến hơi thở cuối cùng như trường hợp Cha Tuyền. Khắp khu bờ sông này hầu hết là con nợ của vợ chồng hắn. Ngày nay vợ chồng hắn đã có một cửa tiệm cầm đồ lớn ở khu Cầu Muối. Hai dậu ngồi quan sát kẻ thù. Bao nhiêu năm nay, hắn đã ngồi như vậy. Kể từ khi biết uống rượu, hắn không biết mình sẽ còn ngồi nhìn kẻ thù đến bao giờ. Vì mỗi lần Tư Thông đi đâu, hắn đều mang theo ít ra một thằng đàn em, mà tên nào cũng thuộc loại anh chỉ bự, võ nghệ cao cường. Hai dậu chán nản, hắn sờ vào chuôi dao. Con dao vẫn nằm nguyên trong cặp quần, chưa lần nào được dịp sử dụng đến. Hai dậu nghĩ bụng mình sẽ giết người, nhưng chỉ giết một người là Tư Thông mà thôi. Hai dậu loáng thoáng nghe thấy Tư Thông và bà Chiến Chiêu nói đến tên Hiền. Hắn lắng nghe, nhưng quán ồn ào quá nên nghe tiếng được tiếng mất. Cuối cùng hắn cũng hiểu đại khái là Tư Thông tính mướn Hiền về nhà làm người ở, bà Chiến Chiêu lấy làm hỉ hả lắm. Hai Dậu nghĩ đến Tuyền, thằng em của mình, hắn bây giờ ra sao? Hai Dậu nghĩ đến lời hứa hẹn của mình với em khi hắn đi. Hai Dậu sẽ nói lại với con Hiền, tội nghiệp chúng nó thương yêu nhau, chỉ vì mấy người đàn bà nên mới có chuyện rẽ thúy chia loan. Tư Thông càng uống rượu, mặt hắn càng đỏ hồng. Nhìn tên đàn ông đó, bỗng nhiên Hai Dậu lo lắng thay cho Hiền. Gã này từng nổi tiếng phá hoại nhiều đời con gái. Hai Dậu nghĩ ngay đến chuyện Tư Thông mượn Hiền, chắc không ngoài mục đích đó. Bà Chín Chiêu uống đã đời, thầy Tư Thông thân mật vỗ vai bà ta. Vậy hôm nào chị cho con gái chị sang giúp tôi? Để tôi về biểu nó, con nhỏ nhà tôi cứng đầu cứng cổ lắm. Tư Thông đề nghị. Tôi nói rất giặt là nuôi cơm nó, nuôi cơm luôn cả chị nữa. Mỗi tháng tôi còn trả cho nó 1.000 tiền công. Chị nên hiểu cho, không phải ai tôi cũng muốn với giá đó. Dạ. Thầy Tư Thông móc cái bóp to tổ bố ra, lấy tờ giấy 200 mới toanh, đưa cho bà Chín Chiêu. Chị cầm lấy, tôi đặt cọc đó. Bà Chín Chiêu nhìn thấy tờ giấy 200 đồng thì ham, nhưng vẫn làm bộ khách sáo. Thầy đưa vậy coi sao tiện. Thầy Tư Thông cứ rúi tiền vào tay bà Chín Chiêu, thì chị cứ cầm lấy. Lỡ ra còn tôi nó làm mình làm mẩy không chịu. Lúc đó chị trả lại tôi sau. Bà Chín Chiêu nghĩ bụng, sức mấy mà mình trả lại được. Tốt hơn hết là bà về ép Hiền nhận lời đi làm. Bà cười. Dạ xin thầy, tôi cam đoan mà. Gã đàn em của Tư Thông chêm vào. Còn chị có phước lắm, mới được làm với thầy Tư đó. Bà Chín Chiêu đã bốc, bà ta phù họa ca tụng vợ chồng Tư Thông đủ điều. Bà ra khỏi quán với vẻ mặt hớn hở. Hai Dậu lắc đầu. Thế là rồi đời con Hiền. Hai Dậu tự nghĩ, mình phải làm gì chứ? Không lẽ chịu trần để nhìn con Hiền rơi xuống vực thẳm sao? Nghĩ vậy, anh ta liền ra khỏi quán. Tư Thông đã say bí tỉ. Hắn không còn cần giữ gìn gì hết. Hắn hỏi tên đàn em. Con nhỏ đẹp thiệt không mày? Gã đàn em tặc lưỡi phát một cử chỉ bâng quơ trong không khí. Mẹ, tôi không biết phải tả làm sao, nhưng có điều anh nhớ dùm cho. Tôi là chưa bao giờ tôi đi tìm thứ của ôi của thối đưa cho anh. Tư Thông tâm sự. Mẹ, con vợ tao cái bụng bằng cái chum không nức non gì hết. Nếu muốn được con nhỏ này thì vừa dịp, nhưng không biết nó có dễ dàng không. Ăn thua ở mình chứ anh. Anh từng có tiếng điệu nghệ một cây mà. Tư Thông cười khà khà. Tao phải xài của dư. Ây mà tốt đáo để, thứ đó mới giữ thần đó anh. Tên đàn em cười lớn. Tư Thông vỗ vai đàn em bồm bộp, cười ngặt nghẽo. Họ bắt đầu nói bậy về người con gái, nói không cần giữ gìn. Hai Dậu ra bờ sông. Anh ta để ý tìm Hiền. Anh ta tìm không khó. Hai Dậu tới bên Hiền. Hiền. Hiền bỗng nhíu mắt nhìn anh ta, hỏi sẵn một câu. Gì đó? Hai Dậu ngần ngại một lát rồi mới ngập ngừng nói. Tôi có chuyện riêng cần nói với em. Hiền cười nhạt lắc đầu. Không có chuyện gì là chuyện riêng hết. Không, chuyện này quan trọng lắm. Hiền nhìn trước nhìn sau. Anh đi chỗ khác. Tôi đã bị cả nhà anh đánh vì em trai anh. Bây giờ bộ anh muốn để tôi tan xác nữa sao? Hai Dậu năn nỉ. Kê Hiền, sao em lại nói vậy? Em hết thương Tuyền rồi sao? Hiền nhìn Hai Dậu, nàng buồn bã cúi xuống. Anh đi đi, tôi sợ lắm. Anh không thấy mấy đứa bạn tôi đang ngó kia sao? Kệ chúng nó, tôi muốn nói chuyện riêng với em. Hiền bực bội gắt lên. Không có chuyện gì là chuyện riêng hết. Hai Dậu vẫn nhẫn nại. Chuyện xảy ra hôm vừa rồi chỉ là một sự hiểu lầm, mình nên bỏ qua, tội nghiệp thằng Tuyền. Nghĩ đến người yêu, Hiền cũng thấy lòng mình nao nao. Nhưng nghĩ đến trận đòn của chị Hai Đoan, đến sự nhục nhã hôm vừa rồi, Hiền lại nóng mặt lên. Tôi không muốn ai nhắc đến chuyện đó hết, tôi đã quên rồi. Con Tuyền. Hiền mím môi. Tốt hơn anh đừng nhắc tới. Hiền không còn nghĩ đến Tuyền nữa sao? Hiền rất khó chịu vì những câu vặn hỏi của Hai Dậu. Mặc dầu còn thương Tuyền, nhưng nàng không muốn đến chuyện lôi thôi. Nàng cương quyết lắc đầu. Không còn gì hết. Dứt lời Hiền quay lưng đi, mặc cho Hai Dậu gọi theo. Nàng cúi gầm mặt bước tới. Nàng có cảm tưởng người mình nhẹ hẫng. Nàng chớp mắt. Nàng thấy ánh đèn đường nhòe nhòe. Đêm đã khuya. Hiền đã bán hết hàng. Nàng cắp cái mẹt đi lang thang trên đường bờ sông. Những con đường này Hiền và người yêu đã từng đi qua. Tuyền đã bảo dạn nắm lấy tay nàng ở đây. Chàng đã ngỏ tình. Người con trai đó Hiền làm sao có thể quên được. Nàng ngồi xuống vỉa hè. Con đường về khuya vắng vẻ. Hiền ngẩng mặt nhìn lên hàng cây cao. Trên đó có những vì sao thấp thoáng. Những ngôi sao cô đơn giữa bầu trời đêm. Tự nhiên Hiền nghĩ đến người yêu. Bây giờ anh đang làm gì hả anh? Hiền không ngăn nổi nước mắt mình. Nàng gục đầu xuống hai cánh tay, khóc nức nở. Nàng gọi tên người yêu. Anh Tuyền ơi! Hiền nức nở khóc, và một lát sau, khi nước mắt đã cạn, nàng thấy vơi bớt nỗi sầu. Nàng đứng dậy, uể oải đi về nhà. Con đường bờ sông lúc này chỉ còn những cặp nhân tình ngồi quay mặt ra lòng sông đen. Bên kia là Thủ Thiêm, một con đò dọc nào đó trôi trên sông. Hiền nghe tiếng mái chèo bì bõm. Hiền chán nản, nàng tự nhủ mình chẳng còn gì nữa. Nàng đi qua những vũng lội trong đường hẻm, nàng về tới nhà. Mẹ nàng đã ngủ say. Nhìn mẹ, Hiền càng thêm chán nản, nàng leo lên giường nằm, nàng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc xông lên. Hiền trở mình trằn trọc, mãi mới ngủ được. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 3 của kênh Nước Đen. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.